Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, tao khí. Đường Sương đeo túi sách đi tới trường học thư viện, tìm tốt chỗ ngồi xuống, bắt đầu đọc sách. Trải qua một cái nữ hài, trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Sương, không xác định cố ý lại đi về đi một lượt. Sau đó cười hì hì rời đi. Vừa ra thư viện liền gọi điện thoại. Nhã Ý tương đương khà khà. Người đoán ta vừa nãy nhìn thấy ai? Người đoán xem. Ai nha, chính là người nghĩ tới khó chịu cái kia tiểu ca ca rồi. Khà khà. Muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Nghĩ nhỉ. Được. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta, ha ha. Chấm ngoặc kép. Nữ hài cầm đủ chỗ tốt sau, mới báo ra thư viện vị trí. Đường Sương không biết có người bắt hắn mưu lợi. Hắn đang ở tìm đọc liên quan với Đường Chăn tin tức. Ngày hôm trước nàng ở King of Mask Singer trên lấy một khúc hoàn toàn mới, Lam Liên Hoa, bình hành vũ trụ bản, kinh diễm bốn tòa. Trên tin tức nói, King of Mask Singer, ngay lúc đó tỷ lệ người xem vượt qua Tương Nam Đài Dài Xanh Tống Nghệ, khoái nhạc ngã ra, không chỉ có bắt đồng thời đoạn thu coi quán quân, hơn nữa cũng là cùng ngày hết thảy giải trí chuyên mục thu coi quán quân. Nó cao nhất thu coi chỉ đạt đến 10.2, vượt qua người thứ 22.5 cái điểm bách phân, ưu thế hết sức rõ ràng. Đường Sương tiến vào King of Mask Singer quan võng. Trên trang web đầu đề tin tức chính là liên quan với tỷ lệ người xem quán quân. Điểm đi vào, bên trong giới thiệu phi thường tỉ mỉ. Trong đó có một câu để Đường Sương tinh thần chấn động. Vạn vạn không nghĩ tới, tiết mục tỷ lệ người xem đỉnh cao nhất xuất hiện tại Đường Chăn biểu diễn. Lam Liên Hoa, bình hành vũ trụ bản. Ngay lúc đó tỷ lệ người xem là 10.2. Này trở thành cùng ngày hết thảy giải trí tiết mục thu coi quán quân. Trước Hoàng Hồn ra trận lúc, King of Mask Singer, tỷ lệ người xem vượt qua năm ngoái quý thứ nhất giá trị cao nhất. Lúc đó Liêu Đạo hưng phấn phải muốn xin mọi người ăn tiệc khánh công. Nhưng mà vốn tưởng rằng đây chính là giá trị cao nhất lúc. Đường Chăn dĩ nhiên đem tỷ lệ người xem tiến một bước kéo thăng không. Hai cái điểm bách phân. Cụ thể mà nói, đỉnh cao nhất là xuất hiện tại biểu diễn Lam Liên Hoa, bình hành vũ trụ bản. Nửa phần sau, ở Weibo nhiệt siêu trên, Đường Chăn cùng Lam Liên Hoa trở thành cùng ngày đứng đầu đề tài. Thảo luận lượng đạt đến 20 triệu đợt người. Khắp nơi là cầu Lam Liên Hoa âm nguyên nhắn lại. Uông Chân ở hắn trên Weibo khen ngợi Đường Chăn cùng đầu này. Lam Liên Hoa là năm nay tiếng hoa giới âm nhạc cho tới bây giờ tốt nhất hiện trường cùng tốt nhất ca khúc. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Lam Liên Hoa, bình hành vũ trụ bản, âm nguyên cuối cùng xuất hiện tại Hami âm nhạc võng. Upload 1 giờ, phát hình lượng liền đạt đến 500.000 đợt người. Lượng download đạt đến 100.000 lần. Chuyển đổi khá cao đạt 5.1, xa cao hơn nhiều ngành nghề bình quân trình độ 20.1. Điều này nói rõ người nghe đối bài hát này yêu thích trình độ. Cũng nói hậu kình 10 phần. 500.000 cùng 100.000 hoàn toàn không phải nó cực hạn. Đường Sương lập tức đăng nhập đến Hami âm nhạc app, tìm tới Lam Liên Hoa. Chỉ thấy phát hình lượng đã cao tới 4 triệu đợt người. Lượng download đột phá 1 triệu. Bước lên Hami âm nhạc võng tân ca bảng vị trí thứ 10. Này vẻn vẹn quá rồi một ngày mà thôi. Đường Sương bắt đầu dương dương tự đắc, lâng lâng, không viết chút gì cả người khó chịu. Thế là hắn ở Lam Liên Hoa, bình hành vũ trụ bản, bình luận lan bên trong viết, từ khúc tác giả quả thực là thần nhân, hát Đường Chăn càng là tiên nữ. Nghe nói Đường Chăn album mới cơ bản tất cả đều là vũ tướng viết. Như vậy một đôi tổ hợp, nhất định có thể quét ngang tiếng hoa giới âm nhạc, ta quỳ tương đương ha ha. Đường Sương không hề có một tiếng động cười to. Sau đó bắt đầu xem lướt qua những người khác bình luận. Say sưa ngon lành, thật giống đều là ở khen hắn đồng dạng. Trên tinh thần rất thỏa mãn. So với thăng thiên còn thoải mái. 3 giờ sáng tỉnh lại, trong lúc vô tình nghe được bài hát này, Lúc đó con mắt là nhắm, nửa ngủ nửa tỉnh gian. Ta thật giống theo tiếng ca tự mình trải qua một đoạn này kỳ diệu lịch trình. Ta đi đến đỉnh núi tuyết, nhìn thấy chỉ ứng có ở trên trời lam liên hoa. Như vậy thánh khiết, lại như ta nữ thần đường chăn đồng dạng. Ta nghĩ, bài hát này vốn là hẳn là nhắm mắt lại, dụng tâm đi lắng nghe. Kỳ thực ta không có chút người cố gắng cả đời. Cũng bất quá thấy mặt một lần mà thôi. Nhưng cũng muốn dùng một đời đi lãng quên. Bờ phía bắc ái tình rất ngắn, mà lãng quên rất dài. Trời xanh 009 không có cái gì có thể ngăn cản. Ta đối tự do ngóng trông. Sơ sai đầu này lam liên hoa là dùng để cứu vớt linh hồn. Ta yêu đường chăn. Khi nào gặp phải người bệnh trầm cảm có phải thật rất khổ. Đối với cuộc sống mất đi tự tin, không muốn cùng người bên cạnh trò chuyện, đem mình đóng kín lên, tràn ngập tuyệt vọng. Nếu không phải là có âm nhạc, ta có lẽ sớm đi rồi. Lam liên hoa, trong lòng ta đoá kia lam liên hoa ở nơi nào? Trời cho thật chấn động ca khúc, thật chấn động biểu diễn. Đường chăn nguyên lai như thế có tài hoa, sớm nên bay một mình. Chúng ta kém chút sai qua nàng. Từ nay về sau, ta đều là đường chăn fan. Lam liên hoa 11 wahaha. Các ngươi đều không nhanh bằng ta. Ta mới là chính tông lam liên hoa số 1. Lam liên hoa ha ha. Ta là số 2. Dưới một người trên vạn người. Ta thỏa mãn. Ta đoán số 1 là nữ sinh. Duyên phận rồi. Cùng nhau có được hay không? Lam liên hoa 2. Đường xương xem lướt qua một lần Hami âm nhạc võng tân ca bảng bảng danh sách. Phát hiện xếp hạng đầu bảng dĩ nhiên là Quý Phi Túy Tửu. Kỳ thực, Quý Phi Túy Tửu đã sớm tiến vào tân ca bảng 3 vị trước. Không chỉ có như vậy, vừa hay gặp được người cùng Tình Phi Đắc Dĩ cũng sớm tiến vào tân ca bảng 10 vị trí đầu. Bây giờ, vừa hay gặp được người xếp hạng thứ 5, Tình Phi Đắc Dĩ xếp hạng thứ 3. Theo lần này, Lam Liên Hoa Bình Hành Vũ Trụ Bản trực tiếp hàng không thứ 10. Đường xương 4 bài hát liền toàn bộ lên bảng. Một cái đệ nhất, một cái thứ 3, một cái thứ 5 cùng một cái thứ 10. Hắn một người chiếm lấy 10 vị trí đầu bên trong 4 tịch. Lợi hại a, lợi hại tương đương. Đường xương tự lẩm bẩm. Đã có phổ thông người nghe phát hiện dấu vết. 4 đầu nhiệt ca từ khúc tác giả dĩ nhiên là cùng một người. Hơn nữa còn là trước chưa từng nghe qua. Vậy thì rất kinh ngạc. Đây là người nào? Khi ta mới vừa phát hiện sự thực này lúc, tóc gáy đều dựng lên. Lại như phát hiện mới vừa nói chuyện cùng ta chính là quỷ phi nhân đồng dạng. Vũ tướng là ai? Điêu bay lên đến dáng vẻ. Dọa đái trên lầu nói dĩ nhiên là thật. Ta đại ái. Quý Phi Túy Tửu. Chính là cái này vũ tướng viết. Bạn gái của ta đại ái. Tình Phi Đắc Dĩ. Cũng là. Này sẽ không là một cái âm mưu à? Sâng như hạ hoa, đường chăn album mới toàn bộ do vũ tướng đến viết. Nếu như đều có thể duy trì phía trước tác phẩm trình độ, đó là muốn nổ tung tiết tấu. Ai có thể đánh lén nó? Ta là một khẩu súng nhìn những bình luận này. Đường xương đột nhiên rất có trò đùa dai vui vẻ. Như là giấu ở mặt trăng sau lưng. Nhìn nhân loại trên địa cầu đoán đến đoán đi. Nơi đó đến cùng có hay không người ngoài hành tinh nha? Đến cùng có hay không chủng tộc nha? Đến cùng có hay không căn cứ quân sự nha? Đến cùng có hay không thường Nga cùng thỏ nha? Đến cùng có hay không Ngô Cương cùng Quế Thụ nha? Không có, hết thảy đều không có. Đều là ta đùa các ngươi chơi đùa. Ha ha, đường xương giống như đường quả nhi yêu thích khoác lác. Chỉ nhìn bình luận đã ngăn cản không được hắn viên kia tao khí tâm. Cần phải tìm cá nhân tâm sự mới được. Thế là, nằm ở sao động trạng thái đường xương lập tức tìm tới một cái góc không người. Cái thứ nhất đem điện thoại đánh cho đường chăn. Tiện tiện nói rằng, tiểu chăn a, chào ngươi, ta là đệ đệ ngươi nha. Thần nhân vũ tướng yêu. Chấm ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Trò chuyện phút thứ hai, đường xương liền bị đường chăn giáo huấn một trận. Đô đô đô tương đương không nói hai lời. Đem điện thoại treo. Cái gì mà, một điểm không thục nữ. Đối thân đệ đệ đều như vậy. người nam nhân nào dám muốn nha. Chấm ngoặc kép, Đường Xương tao khí không có được phát tiết. Đến lại tìm một người. Thế là đem điện thoại đánh cho Đường Hỏa Hòa. Đối với vị này ca, Đường Xương có thể tùy tiện nói. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Liền cho là hốc cây. Ngược lại hắn cũng sẽ đem Đường Xương lời nói làm đánh giám. Hỏa Hòa ha ha, ta là anh hùng, tác giả Đường Xương, chấm ngoặc kép, chưa từng thấy như thế cách ứng người. Nhân ra Đường Hỏa Hòa bất quá là dẫn theo một hồi tiết tấu. Đem hắn ký bán hội nói thành là xếp quán vỉa hè. Đường Xương liền ghi hận lên, thời khắc không quên hướng Đường Hỏa Hỏa khoe khoang hắn là anh hùng, tác giả, ô, quên bàn giao, anh hùng, hiện tại bán rất hòa. Tuy sau đó tới bị Kim Dũng vượt qua, nhưng vẫn như cũ xếp hạng hàng tháng lượng tiêu thụ bảng người thứ ba. Ổn áp Cốt Long cùng Văn Thụy An một đầu. Lý Hạo Nam đã nói rồi. Tinh Không cùng Thịnh Kinh nhà xuất bản chính đang chuẩn bị mở rộng tuyên truyền phạm vi, gia tăng tuyên truyền cường độ. Trước tuyên truyền trọng điểm đều ở Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh trên người bọn họ. Đường Xương là Bồi Thái Tử, nhưng không nghĩ tới Bồi đọc như thế nghiêu bài, đem chính chủ giết chết mấy cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.